Nền tảng lịch sử và lý thuyết. Cuốn sách này chứa đựng tiểu sử của 16 hậu thân liên tiếp nhau của Lạt Ma, Chang Qua, Kamapa Tây Tạng, người cầm đầu phái Phật giáo Kamakachu. Hoạt động và lời dạy của dòng hóa thân vĩ đại này là quan trọng nhất trong lịch sử Kim Cương Thừa Phật giáo cho đến ngày nay. Vị Kamapa hiện tại, Rangjung Rinpoche Troche, sinh năm 1923, là vị thứ 16 của dòng phái bắt đầu với vị Kamapa thứ nhất, Dusum Chenpa, sinh năm 1110, mất năm 1193. Các Lạt Ma, Chang Qua, Kamapa tiếp tục hiện thân và hướng dẫn sự truyền thừa của phái Kamakachu về thông điệp của Phật Thích Ca. Các vị đã biểu lộ sự nắm vững giáo lý một cách khác nhau như là học giả, thiền giả, nghệ sĩ và thi sĩ, và cuộc đời của các vị là những kiểu mẫu không tì vết của sự từ bỏ, đại bi và cái thấy của trí huệ. Trong ngôn ngữ tâm linh, những Lạt Ma Kamapa hiện thân cho hoạt động của Phật tánh, và như thế đã được Phật Thích Ca Mâu Ni tiên tri trong kinh Samadhi Raja. Thêm nữa, hoạt động của các vị Kamapa cũng đã được vị Mahaguru Ấn thế kỷ thứ 8 là Padma Sambhava tiên tri. Quan niệm về dòng truyền thừa. Quan niệm về dòng phái có ý nghĩa lớn để hiểu lịch sử của các vị Chang Qua Kamapa. Giáo huấn của Đức Phật đã được giữ gìn suốt 2.500 năm trong nhiều dòng phái. Đức Phật đã ban nhiều giáo huấn khác nhau và đôi khi trái nghịch nhau cho các đệ tử. Chúng sau đó được chuyên biệt hóa trong các giáo trình chỉ dạy riêng biệt. Từ các nhóm tín đồ ban đầu nổi lên 18 phái tiểu thừa. Về sau, truyền thống đại thừa của Trung Quán và Duy Thức nở rộ như là kết quả của sự khai nguồn của hai bậc thầy tối thượng là Long Thọ và Vô Trước. Tiếp theo, từ thế kỷ thứ 5 trở đi, những dòng khác nhau của Kim Cương Thừa hay Mật Thừa nổi lên. Bởi thế, khi Phật Pháp được truyền vào Tây Tạng, các phái Tây Tạng phát triển rộng trên nền tảng của khuôn khổ đã có trước này. Một dòng phái hay truyền thống của Pháp có vài đặc điểm, gồm một chủ đề tâm linh hay một quan điểm như là đại ấn của Ca Chu. Quan kiến này phù hợp với các thực hành đặc biệt và các thần tượng trưng. Hơn nữa, giáo huấn riêng biệt này được bảo tồn bởi và xuyên qua một dọc các bậc thầy thành tựu. Các vị hiện thân cho tính cách hiện thực của giáo huấn. Các dòng phái chính ở Tây Tạng có một mức độ tổ chức tương đối hợp lý với nhiều chùa, tu viện, trường học và các trung tâm thiền định. Ở đó, người học trò tu hành với một loạt nghiên cứu gồm triết học, thiền định, nghi thức, nghệ thuật và chiêm tinh. Cùng với dòng truyền thừa từ thầy đến trò, cũng có dòng các tôn cư hay hậu thân của thầy. Các bậc thầy tái sanh là các hành giả cao cấp, các vị đã vượt khỏi cái lưới của bản ngã. Tuy nhiên, trở lại trong các đời kế tiếp nhau để thực hiện lời nguyện là làm việc vì chúng sanh. Vị Kamapa thứ hai, Kamapashi, là vị tuân cư Tây Tạng đầu tiên được công nhận. Dầu cho các vị thầy tái sanh cũng được công nhận ở Ấn Độ, ở Tây Tạng, sự hiện diện của các truyền thống phát triển với ảnh hưởng văn hóa và xã hội lớn lao làm cho các tuân cư được công nhận và kéo dài liên tục trong một lối mà Ấn không thể có. Trong các dòng phái Tây Tạng, các vị thầy tái sanh được xem như hạt ngọc của truyền thống và thường là các bậc thầy trưởng, các yogi và các học giả. Trong ngàn năm lịch sử Phật Pháp ở Tây Tạng, bốn truyền thống chính là Nyingma, Sakya, Gelug và Kachu đã phát triển. Nhiều dòng nhỏ và tiểu phái cũng khởi sanh, hầu hết đều không còn như một học phái độc lập. Truyền thống Kachu. Dòng phái Kama Kachu là phái lớn nhất trong bốn nhánh nguyên thủy lớn của truyền thống Dapu Kachu. Đây là tên được đặt cho hệ thống các dòng giáo pháp truyền từ Gampopa, sinh năm 1079, mất năm 1153. Vị học giả uyên thâm và bậc thầy tâm linh mà cuộc đời đã được Đức Thích Ca Mâu Ni tiên tri. Đức Phật nói rằng, một trong các đệ tử của Ngài, một vị tăng y sĩ tên là Kumara, trong đời tương lai cũng sẽ là một vị tăng y sĩ, nơi một xứ phía Bắc gần dòng sông Lohita, và sẽ lập nên một trường phái thiền định. Gampopa, một y sĩ giỏi nghề, trước tiên là một vị tăng Kadampa, nhận được giáo huấn từ Rangyonda, Rayunqua, Geshe Nyurumpa, Sakho Ganpa và Geshe Chakri Gongkhapa. Ngày học về tiệm đạo, tiếng Tây Tạng, Lam Rim, của Atisha và giáo huấn của Trôm Tôn Pa. Ngài trở thành vị trưởng môn của dòng Kadampa và viết cuốn Sự Trang Hoàng Ngọc Ngà của Giải Thoát và các luận giải về giáo lý Kadampa. Về sau, Ngài nhận giáo pháp Kachu về Đại Ấn và sáu yoga của Naropa từ Milarepa. Sau đó, Ngài được mệnh danh là Hai Dòng Trở Thành Một. Gampopa tổ chức các dòng này thành một khối hữu cơ, lấy tên mình là Dapu Lahaji, y sĩ từ vùng Dapu, đặt tên cho trường phái. Như thế, được biết đến như là Dapu Kachu. Sau khi Ngài tịch, bốn chánh và tám phụ, tức là dòng, gồm tất cả truyền thống Dapu Kachu khởi sanh. Danh từ Kachu xuất phát từ một câu dài, có nghĩa là các dòng của bốn vị được ủy nhiệm. Các dòng này là: một, dòng về Guhya Samaya, Katubitha và các yoga về huyễn thân và chuyển thức truyền xuống từ Phật Pháp Thân Vajradhara, Intrabhuti, Yogini, Visukappa, Saraha, Nagarjuna và Tilopa. 2. Dòng về Mahamaya, Đại Huyễn và Yoga Giấc Mộng truyền xuống từ Phật Pháp Thân Vajradhara, Janana Dakini, Kukuripa, Kariyapa và Tilopa. 3. Dòng về Chakra Samvara và các Tantra mẹ khác và Yoga Quang Minh truyền xuống từ Phật Pháp Thân Vajradhara, Vajrapani, Dompipa, Vinasa Vajra, Lavapa và Tilopa. Và cuối cùng là 4. Dòng về Hevrara và Yoga, nội hỏa truyền xuống từ Phật Pháp Thân Vajradhara, Vajrapani, Kamadeva Vajra, Bama Vajra, Dakini, Kapa Bhatri và Tilopa. Danh từ Kachu thường dịch giản dị là khẩu truyền, nhưng đây chỉ là một cách dịch theo chữ, gốc chữ và nghĩa chữ. Danh từ này có khi được diễn là Kachu do thói quen phái Trupa Kachu mặc y phục vải trắng của các yogi truyền thống. Vị thầy chính của Gampopa là yogi nổi tiếng và nhà thơ Milarepa đã nhận sự truyền thừa từ Magpa dịch giả, học trò của Naropa và Maitripa. Như thế, Ngài trở thành trưởng môn phái Kachu. Dòng truyền trực tiếp của Dapu Kachu là như sau: Phật Pháp Thân Vajradhara, Tilopa, Naropa, Mapa Losakwa, Milarepa, Gambopa. Dòng truyền gián tiếp rõ ràng liên quan đến Đại Ấn được diễn tả như sau. Phật Pháp Thân Vajradhara, các thành tựu giả Ấn Độ, gồm Ratnamati, Saraha, Nagarjuna, Savaripa, Maitripa và Mappa Losakwa, Milarepa, Gambopa. Bốn dòng chánh của Trapo Kachu nảy sanh với các đệ tử hay từ cháu của Gambopa là Dapo Gomstosun, sinh năm 1116, mất năm 1169. 1. Kamtasang hay Kamakachu được lập ra bởi Kamapa Dusum Chenpa, sinh năm 1110, mất năm 1193. Ngày học với Gambopa. 2. Tshapa Kachu lập ra bởi Rang Yutrapa Tshongtu Trapa, sinh năm 1123, mất năm 1193, một đệ tử của Dapo Gomtsun. 3. Baram Kachu lập ra bởi Baram Dhamma Wangchuk, một đệ tử của Gambopa. 4. Phamo Trupa Kachu lập ra bởi đệ tử của Gambopa là Phamo Tru Doche Changpo, sinh năm 1110, mất năm 1170. Phái Phamo Trupa Kachu sanh ra 8 dòng phụ là Trigung, Taklung, Trofu, Trupa, Matasang, Yepa, Supse và Yamyang. Dòng Trupa Trigung và Talung còn tồn tại đến ngày nay, với Trupa là lớn nhất, tiếp theo là Trigung. Các dòng phái khác. Phái Kamakachu không thể xem là cô lập với các truyền thống Phật giáo khác của Tây Tạng. Trên chúng, nó có một ảnh hưởng đáng kể, và ngược lại từ chúng, nó cũng nhận được nhiều giáo huấn. Truyền thống đầu tiên của Tây Tạng là Nhin Ma hay Cổ Phái, phát khởi từ công việc truyền giáo của các vị thầy thế kỷ thứ 8 là Guru Padmasambhava, vua Trisong Desun và Bồ Tát Santara Kishita. Các phái Nhin Mapa ban đầu gồm cả hành giả tu sĩ lẫn cư sĩ. Họ theo giáo lý kinh và mantra của thời kỳ dịch thuật ban đầu. Then chốt giáo huấn của Nhin Ma là Mahāti hay là Đại Toàn Thiện, được truyền vào Tây Tạng thế kỷ thứ 8 bởi học giả và thiền giả Vimala Mitra. Giáo huấn Mahāti chỉ thẳng trí huệ toàn thiện tự nhiên, và nó có thể xem là giáo huấn tối thượng của Phật đạo. Tantra chính của Nhin Ma là Guhya Gapa hay Mật Yếu. Có ba dòng có thể phân biệt trong trường phái Nhin Ma: dòng gián tiếp hay dòng khẩu truyền, dòng trực tiếp, các kho tàng pháp bảo hay bản văn được cất giấu, và dòng thị kiến sâu xa. Các vị thầy vĩ đại nhất của truyền thống Nhin Ma gồm bậc Toàn Giác Longchen Rajampa, sinh năm 1308, mất năm 1363. Jinme Lingpa, sinh năm 1729, mất năm 1797. Và Ju Mipham, sinh năm 1848, mất năm 1914. Các vị trưởng phái hiện giờ của trường phái Nhin Ma và Mingling Trinchen và Tuchom Jingtra Yeshe Doje. Những trường phái về sau này ở Tây Tạng đều thuộc về thời kỳ Tân Dịch Thuật, bắt đầu trong thế kỷ thứ 10 khi Rinchen Rangpo, sinh năm 958, mất năm 1051, và các học giả khác tìm ra cách dịch kinh điển mới, nhấn mạnh sự chính xác của ngữ nguyên thay vì lối dịch tự do của trường phái dịch thuật cũ. Truyền thống Sakya và Kachu, cả hai khởi phát từ thế kỷ thứ 11, đều đặt căn cứ trên giáo trình Tantric mới. Tu viện Shakya về sau trở thành bản địa chính của phái Shakyapa, được xây năm 1073 bởi Konchok Changpo thuộc dòng họ Kon. Dòng họ có ảnh hưởng lớn này trước kia thuộc về phái Nyingmapa, nhưng Koncho Changpo học các tantra mới với Tomi Losakwa và pháp sư Ấn Độ Gayadhara. Truyền thống Shakya được định hình bởi người con của Koncho Changpo là Sakyan Kumpa Nyingpo, sinh năm 1092, mất năm 1158, và bốn trong năm đại sư là Sunam Tsemo, sinh năm 1142, mất năm 1182, Yesun Trapa Changsen, sinh năm 1147, mất năm 1216, Sakya Pandita, sinh năm 1182, mất năm 1251, và Chochan Phapa, sinh năm 1235, mất năm 1280. Trường phái Sakya là đặc thù trong giáo huấn kết hợp giữa Sutra, tức là kinh, và Mantra về Lam Tre, hay giáo trình đạo và quả, được phát triển bởi thành tựu giả Ấn Độ là Virupa. Tantra chính của phái Kachu là Hevajra, và các thần chính là Hevajra và Vajra Yogini. Ba tiểu phái xuất hiện là Shakyapa, Ngopa và Tsarapa. Tuy nhiên, chúng chỉ khác nhau về nghi lễ. Trưởng phái hiện thời của truyền thống Shakya là Đức Shakya Trijin, sinh năm 1945, một hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi, vị Đại Bồ Tát của Trí Huệ. Phái Kadam cũng bắt đầu trong thế kỷ thứ 11, nhưng nó không còn tồn tại như một trường phái độc lập, giáo huấn của nó đã bị thu hút vào các trường phái khác. Phái Kadam phát triển từ hoạt động và giáo huấn của vị thầy Ấn Độ Atisha Dipankara Srijanana, sinh năm 979, mất năm 1053. Ngài sống 12 năm cuối cùng của đời Ngài ở Tây Tạng. Atisha rất nhấn mạnh đến tiệm đạo, con đường tiệm tiến của cả hai thứ kinh và tantra như tiền đề căn bản cho sự tiến bộ tâm linh thật sự. Với vài đệ tử thượng căn, Ngài truyền giáo lý đặc biệt sâu xa, chuyển hóa tư tưởng. Chính đệ tử của Ngài là Trung Tôn đã thực sự tổ chức phái Kadam như một trường phái. Các vị Kadampa thường xiển dương triết học Rasangika Madhyamika, Trung Quán Phái Rasangika về tánh không như sự phủ định của mọi xác quyết. Phái Gelug được lập nên bởi Đại Pháp Sư Tây Tạng Tsongkhapa Lojang Trapa, sinh năm 1367, mất năm 1419. Thời trẻ, Tsongkhapa học với các vị thầy của tất cả các dòng phái chính và biểu lộ những tính cách hoành tráng học giả. Ngài quy tụ nhiều đệ tử và từ họ có ra phái Gelug. Mối quan tâm chính của phái Gelug là sự kiên định vào giới luật và con đường tiệm tiến đến giác ngộ thừa hưởng từ Atisha. Sự nhấn mạnh này trên giáo huấn của Atisha khiến cho phái Gelug đôi khi được xem như một phái Kadam mới. Quan điểm triết học riêng là Trung Quán Prasangika như giải thích bởi Tsongkhapa. Về tantra, họ nhấn mạnh đến các tantra Gujasa Maja, Vajra Bhairava và Chakra Samvara. Truyền thống Gelugpa được trang hoàng bằng công trình của nhiều học giả sáng chói như Khe Trúc Sê, sinh năm 1385, mất năm 1438, và Koncho Jinme Wangpo, sinh năm 1728, mất năm 1781. Trưởng phái hiện nay là Đức Linh Rinpoche, thầy dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tejin Changshu, sinh năm 1935, hiện thân của lòng đại bi của Đức Quán Thế Âm. Thêm vào các dòng chính này là sự đóng góp của nhiều dòng phụ cho Phật Pháp ở Tây Tạng. Những phụ phái quan trọng là Shijay và Choyun của vị thành tựu Ấn Độ là Dampa Sangchi và đệ tử, nữ thiền giả nổi tiếng Manjin Lantoma, sinh năm 1055, mất năm 1145. Dòng Ungchen Nhìn Trúc của thành tựu giả Ungchenpa Rinchen Pan, sinh năm 1230, mất năm 1309. Dòng này rất ảnh hưởng đối với phái Trungpa và Kamtsang Kachu, và sau đó hòa vào hai phái này. Và phái Sangpa thành lập bởi Khungpo Najo, sinh năm 1990, mất năm 1140, người kế thừa đại ấn từ các Đa Kini, Niguma, phối ngẫu của Naropa và Sukha Siddhi. Một trong những phái gây nhiều tranh luận nhất là trường phái Jonang thành lập bởi triết gia uyên bác Dupupa Siprap Changsang, sinh năm 1292, mất năm 1361. Truyền thống Jonang chủ trương giáo lý Pháp không. Quan điểm này xuất phát từ Uttara Tantra của Maitreya, xác định rằng thực tại rốt ráo, trống rỗng mọi tì vết, mọi bôi nhọ thì thực hữu. Các nhà Jonangpa sau đó bị nhiều học giả Prajangika công kích, đặc biệt là các nhà phái Gelupa trong khoảng thời gian Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, sinh năm 1615, mất năm 1680, và từ đó không còn hiện hữu như một phái độc lập. Tuy nhiên, giáo lý của họ còn duy trì và truyền bá bởi vài khuôn mặt trong phái Kachu, Nyingma và Sakya, như là Kamapa Rangjung Doje, Longchenpa và Sakya Choten. Dòng phái các vị Kamapa. Trường phái Kama Kachu có một lịch sử lâu dài và rực rỡ. Nó là phái Kachu tối cao dưới sự lãnh đạo của các vị cha qua Kamapa. Nó trải rộng từ Lạc Đà đến Trung Hoa, và giờ đây ở Tây Phương. Dòng mũ đen của các vị Kamapa được nâng đỡ và duy trì bởi ba dòng tái sanh chính của phái: mũ đỏ Sama, Si Tu và Chansap Tunku. Thêm vào đó, nhiều học giả khác, các thiền giả Yogi và các nhà thấu thị đã góp phần vào sự rực rỡ của truyền thống. Đáng nhớ giữa những vị này là các Tunku, Jamgon Konchul và Bakuo. Truyền thống Kamtsang Kachu được lập nên bởi vị Kamapa thứ nhất, Dusum Chenpa, được truyền thừa dòng Kachu từ Gambopa. Sau khi đạt đến giác ngộ, Ngài được các vị kiệt xuất đương thời xem là con người của hoạt động của Phật, Kamapa, được tiên tri bởi Đức Phật trong kinh Samadhiraja, và cũng là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, hình thái đại bi của Phật tánh. Dusum Chenpa về sau lập ra ba trung tâm chính của phái Kamakachu ở Tuklung Tushufu gần Lhasa, Kamagon ở tỉnh Kham và Kampo Nê Năng cũng ở Kham. Và như thế, tổ chức Kamakachu như một trường phái riêng biệt. Chính trong thời Ngài Kamapa thứ hai, Kamapashi, sinh năm 1204, mất năm 1283, mà sự truyền rộng phái Kamtsang bắt đầu. Nổi tiếng là một thành tựu giả, Kamapashi được mời đến Mông Cổ bởi hoàng tử Kublai. Nơi đây, Ngài trở thành guru của Mông Kha Khan, và sau đó dầu cho không phải không có những vấn đề lúc ban đầu, là guru của người kế vị là Kublai Khan. Khi ở Trung Hoa, trong một vài dịp, Kamapashi đã biểu lộ các năng lực thần thông để phụ trợ cho công việc hoằng pháp. Sự biểu lộ của hoạt động thần thông của Kamapashi và các vị Kamapa khác là phương tiện hiển xuất của tự do tối hậu của giác ngộ. Vượt khỏi những giới hạn của nhận thức nhị nguyên, hoạt động từ giác ngộ mặc lấy hình thức của thần thông. Bản chất của thần thông bên ngoài phát xuất từ sự đáp ứng tuyệt đối tự nhiên đối với nhu cầu của chúng sanh và hoàn cảnh đặc biệt gặp phải. Vị Kamapa thứ ba, Rangjung Doji, sinh năm 1284, mất năm 1339. Ngài là một bậc thầy hoàn hảo cả lý thuyết lẫn thực hành, là đặc biệt quan trọng. Do chỗ Ngài đã dung hợp hai dòng vốn riêng rẽ trước kia là Đại Ấn của Ca Chu và Mahāti, Đại Toàn Thiện của Nhiên Ma. Ngài nhận giáo huấn tự tính bổn nguyên của Đại Toàn Thiện từ Rijin Kumara Raja, sinh năm 1266, mất năm 1343. Vị này cũng là thầy của Long Changpa. Thêm vào đó, Rangjung Doji soạn ra luận văn cực kỳ quan trọng và gây ảnh hưởng Jamu Nangdon, đề cập đến những giáo huấn tinh tế của Tantra Yoga tối thượng. Giống như hai vị tiền bối và các vị tiếp nối mình cho đến vị Kamapa thứ 10. Kamapa thứ 5, Dejin Shepa, sinh năm 1384, mất năm 1415, là guru của vua Trung Hoa. Trong một buổi lễ đặc biệt do ngài cử hành, vua Dung Lô thấy hình của vương miệng kim cương đen trên đầu ngài. Vương miệng kim cương là biểu tượng của Đức Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, luôn luôn hiện diện trên đầu của mọi hậu thân Kamapa. Vị Kamapa đầu tiên, Dusum Changpa, đã được các Đa Kỳ Ni cúng dường vương miệng trong giây phút ngài giác ngộ. Hình thể tâm linh của vương miệng được nói là dệt bằng tóc của 100.000 Đa Kỳ Ni. Khi bằng sự kính ngưỡng với Tejin Shepa, Dung Lô thấy được vương miện kim cương, vua quyết định phải làm một bản sau, trang hoàng bằng ngọc quý và vàng, để cho mọi người có thể phát tâm khi thấy thực chất tính tâm linh của Kamapa. Khi nhận phiên bản này, Tejin Shepa đã làm một buổi lễ. Trong ấy, ngài đội vương miện kim cương hiện thân của lòng bi mẫn của Đức Quán Âm. Các vị Kamapa nối tiếp đều theo tục lệ và lễ nghi này. Nó có sức mạnh truyền thông nguồn mạch đạo lực không cùng của dòng Kamapa và đã trở thành một trong những mô thức thiêng liêng và đặc biệt nhất trong hoạt động của các vị Kamapa. Vị Kamapa thứ 8, Mikio Doji, sinh năm 1507, mất năm 1554, là một học giả sáng chói và là một tác giả sung mãn. Ngài tạo ra hơn 30 luận văn, gồm công trình tâm lý học A Tỳ Đạt Ma, triết học Trung Quán, Bát Nhã Ba La Mật, Luật Bộ, Nhân Minh Học, Đại Ấn, Tantra, Văn Phạm Sanskrit, Nghệ Thuật và Thơ Ca. Trong đời vị Kamapa thứ 10, Chojin Doji, sinh năm 1604, mất năm 1674. Dòng Kamakachu bị kéo vào chính trị một cách không tránh khỏi bởi vì mối ác cảm đối với phái Gelupa do ảnh hưởng của các ủng hộ viên cư sĩ như là Deshi Kama Tenkyon, vua của tỉnh Tesan. Vị Kamapa thứ 14, Thechok Troji, sinh năm 1798, mất năm 1868, có một vai trò chính yếu trong sự phục hưng tôn giáo và văn hóa thế kỷ thứ 19 cùng với phong trào Rime không biên giới. Các đệ tử của Ngài gồm có ba khuôn mặt chính của Rime: Chochu Dechen Lingpa, sinh năm 1829, mất năm 1870. Zhang Yang Chenshi Wangpu, sinh năm 1820, mất năm 1892. Và Rangon Kontrun Loto Thaye, sinh năm 1811, mất năm 1899. Vị Kamapa hiện tại Rangjung Rinpe Dorje, sinh năm 1923, là vị thứ 16 của dòng. Ngài đã thống lãnh trường phái Kamakachu qua giai đoạn này của sự thay đổi lớn lao cho chính trường phái lẫn cho cả Tây Tạng. Được huấn luyện bởi các vị thầy lãnh đạo phái Kachu và các truyền thống khác, Ngài đã biểu hiện những tính cách phi thường của Đại Bi và trí huệ tự nhiên của các vị Chakwa Kamapa. Sau cuộc phế bỏ văn hóa Phật giáo ở Tây Tạng năm 1959, Ngài đem các đệ tử lưu vong qua Sikkim. Ở đó, Ngài lập một bổn tự mới ở Rumte. Ngài đã cố gắng không ngừng để duy trì ngọn đèn chánh pháp Kachu và trong những năm gần đây đã hai lần viếng thăm Tây Phương theo lời mời của các đệ tử truyền giáo ở ngoài. Được khơi nguồn cảm hứng bởi sự việc này mà ngày nay truyền thống Kamakachu đã hiện diện trên khắp thế giới.